Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 452, không được bị trễ chính nghĩa. Trang sách ta nghĩ, đại đa số dưới tình huống, ta cũng có thể là, rõ ràng tại bị Trung Kỳ chất vấn, nhưng Ngân Tước Sĩ là cười ôn hòa lấy. Trung Kỳ, ta là Mậu Dịch Chi Thần, ta không có khả năng. Cũng sẽ không giống ngươi như vậy tinh khiết như Lưu Ly. Bất quá ngươi đoán không sai. Cho dù ta từng chính mắt thấy, ta đích xác cũng sẽ không ngăn cản chuyện này. Nếu như gia ông thấy được, hắn sẽ đi ngăn cản. Bởi vì chuyện này không đẹp. Này sẽ để cho hắn bất mãn. Nếu như không có người thấy như vậy một màn, như vậy chôn xương bà sử dụng đem thi thể của bọn hắn tại hủ hóa trước mai táng. Thu liễm. Cũng báo cho biết chôn xương giáo hội nơi này vụ án chân tướng. Bà nàng cũng sẽ không quản chuyện này. Mà nếu như là Diệu tiên sinh, thật sự là hắn sẽ quản, hoặc là nói. Hắn đang nhìn đến Nicola thời điểm sử dụng xuất thủ đem tinh lọc. Mà mặc kệ hắn có hay không đang tại hành hung. Đối với tinh lọc chi thần mà nói, chỉ cần đã từng có tội mà lại chưa từng chuộc tội, như vậy bọn họ liền cũng có thể bị tinh lọc. Đồng dạng, cho dù là ngụy thần hoặc là tà thần, cũng sẽ có hành vi của mình phương thức. Bi kịch tác giả có lẽ cảm thấy hắn làm tốt lắm, cũng có thể cảm thấy hắn làm không đủ mà nói. Gõ chuông lão đang nhìn đến hắn thời điểm sử dụng công kích hắn. Diên vĩ hầu cùng chủ tử của hắn đỏ kỵ sĩ, thấy được loại này khi dễ tay không tấc sát bình dân hành vi. Sử dụng trước tiên tiến lên ngăn lại. Đôi bài hát người thì chỉ sợ đem chuyện này ghi nhớ. Cũng biên thành ca dao tới châm chọc hắn. Ngân Tước Sĩ nói đến đây, trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn nhìn hướng Trung Kỳ. Biểu tình trở nên chăm chú lại. Ta bây giờ là rất nghiêm túc nhắc nhở ngươi. Trung Kỳ, thế giới này đích xác cần thiên sa. Nhưng ở ngươi chuẩn bị sẵn sàng lúc trước, ta hy vọng ngươi không muốn dễ như trở bàn tay phi thăng. Bởi vì ngươi một khi trở thành thần minh, liền phải tuân thủ quy tắc. Ở cái thế giới này, thần minh cũng là sẽ phải chịu ước thúc. Chẳng nói, chính là bởi vì là thần minh, chịu các loại ước thúc mới nặng hơn giáo thuộc quốc gia một cái truyền thống. Liền thượng vị giả phạm tội, tội thêm tam đẳng, mà truyền thống tựu đến từ chính thần minh. Hoặc là dùng mã nhân thuyết pháp nói, cũng chính là sống trụ. Ngân Tước Sĩ nói đến đây, nhẹ nhõm cười cười, ta rất thích thuyết pháp, ta tới cấp cho ngươi giảng giải một chút, chúng ta thần minh là như thế nào quản lý thế giới này. Chúng ta tất cả đều là vì thế trơn mượt trụ. Chức trách là đỉnh thiên lập địa, ai cũng không thể tự ý tạm rời cương vị công tác thủ. Vượt khuôn hành sự, bằng không sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến hỗn loạn. Tiến tới cho cái khác thần minh tạo thành phiền toái. Đối với chúng ta tới nói, chính tà cùng thiện ác không quan trọng, trật tự mới hơi trọng yếu hơn. Nicola rất thông minh, bởi vì hắn cũng không có trái với ta chế tạo định. Từ Ngân Tước giáo hội phụ trách chấp hành pháp điển, hắn mới có thể tại Noe hoạt động. Thay lời khác mà nói, hắn không tham ô, không trộm cướp, không cướp bóc, cũng không có lậu thuế. Ta liền không có lý do gì tới giết hắn. Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, cho nên Nicola mới có thể đem những cái kia tài sản đều thả ở trong thôn. Này không chỉ là dùng để nói dối người tới, lại càng là vì để tránh cho Ngân Tước Sĩ trực tiếp ra tay với hắn. Thế nhưng, hắn bắt cóc những người kia, đồ sát cái này thôn làng cử động, sẽ đối với tất cả Noe chỉ an tạo thành bị tổn hại. Căn cứ ta trước kia cùng tiểu nặc á ký kết khế ước. Nếu như vương thất hướng giáo hội đưa ra xin, như vậy ta đều có thể thay chấp pháp. Cũng chính là, Ngân Tước giáo hội đều có thể vượt qua giáo hội pháp. Mà chấp hành vương quốc pháp, ta đều có thể dùng tội giết người đi bắt hắn, cũng vẻn vẹn chỉ có thể là bắt. Đương nhiên, nếu như hắn bắt bớ, ta có quyền trực tiếp đánh chết hắn. Ngân Tước Sĩ thở dài. Đương nhiên, ta còn muốn nói một chuyện khác. Đó chính là ta đích xác không nhìn thấy chuyện này. Ta cùng với lão tổ mẫu bất đồng. Tại Lẫm Đông, Bạo Phong tiết tức là ánh mắt của nàng. nhưng chỉ có đang tiến hành giao dịch người cùng dừng lại ở ngân hàng nơi giao dịch thị trường đều giao dịch trường sở người tài năng bị ta nhìn thấy. Chân chính phát hiện chuyện này người kỳ thật là vô diện thi nhân, bởi vì nó là ghi chép cùng thủ mật chi thần tại Nikola xây lấy tài vụ, ý đồ dùng một cái âm mưu đem tội của mình che giấu thời điểm, ngược lại để cho nó đã trở thành một cái bí mật cùng âm mưu, tiến tới bị vô diện thi nhân cùng bi kịch tác giả biết được. Cũng chính là, chỉ có trực tiếp dính đến lĩnh vực của mình, thần minh tài năng cảm giác đến sao? Như vậy mặt khác, nếu như cái khác thần minh dính đến lĩnh vực này, cũng là sẽ bị thần minh cảm giác đến. Trung kỳ rốt cục tới hiểu thần minh hành vi hình thức. Trách không được giấy cơ nàng cần nuôi dưỡng nhiều như vậy họa sĩ. Như thế thiếu tiền, cũng không dùng chính mình có thể đủ tùy ý vượt qua lãnh thổ một nước tiền ưu thế tiến hành mua. Bán giao dịch, cũng không dựa vào chính mình trường sinh ưu thế ra bán đồ cổ cùng một ít nguy hiểm nguyền rủa tính tài liệu, mà là chỉ dựa vào bán họa mưu sinh. Bởi vì nếu như giấy cơ từ thương lượng, vậy dính đến ngân tước sĩ lĩnh vực, kia hàm nghĩa, đại khái đồng đẳng với trực tiếp muốn ngân tước sĩ đòi tiền. Nếu như là cái khác thần minh ngược lại không sợ, nhưng giấy cơ bản thân là gia ông từ thần vì không cho gia ông gây phiền toái. Cho nên nàng cũng rất tự giác tránh được loại biện pháp này. Trung quy, ngân tước sĩ cùng gia ông quan hệ, tựa hồ cũng không tính rất tốt. Thực sự không phải là thần minh quy tắc, để cho hắn nhóm vô pháp làm những sự tình này mà là hắn đám người thân phận cùng phụ thuộc. Để cho thần minh tận lực không đi làm trực tiếp dính đến cái khác thần minh lĩnh vực sự tình. Dùng cái này tránh hiểu lầm cùng tranh chấp. Trung kỳ đột nhiên cảm giác, những cái này thần minh sống cũng thật mệt mỏi. Đây cũng không phải là loại kia tùy ý làm bậy, muốn làm cái gì liền làm gì gì đó thần, mà là vì thủ hộ thế giới này mà ở không ngừng vất vả cần cù công việc thần. Bọn họ thực sự không phải là thế giới này người sở hữu, mà là thế giới này cảnh sát, bác sĩ, giáo sư. Bất quá, trở thành thần minh ngược lại không sai. Trung kỳ nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy, có thể hữu lực lượng đi trợ giúp người khác, thủ hộ thế giới, là một loại đáng kiêu ngạo sự tình. Ngân tước sĩ nhìn xem Trung kỳ không chỉ không có lùi bước cùng trần chờ, ngược lại như là trở nên kiên cố hơn định rồi bộ dáng. Nhất thời cười khổ gãi gãi đầu. Không hổ là ngươi, Trung kỳ, ngân tước sĩ thở dài. Trên mặt hắn lại lần nữa đã phủ lên cười ôn hòa cho. Nhưng đây cũng không phải là lúc trước loại kia thương nhân nụ cười, mà là phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười. Trung kỳ cũng đã không phải là lần đầu tiên để cho ngân tước sĩ lộ ra loại nụ cười này. Tuy ta không cho rằng tuân theo loại này hồn nhiên thiện niệm đối với chính mình mà nói là một chuyện tốt. Nhưng ta như cũ tôn trọng lấy như lửa hừng hực thiêu đốt. Cho thế giới này mang đến quang minh mọi người. Ngân tước sĩ rất nghiêm túc nói. Với tư cách là lễ vật, ta phụ tặng cho ngươi một mảnh tin tức a. Này vốn là không có ý định nói cho ngươi. Bởi vì nó theo chúng ta, kỳ thật chưa tính là cái đại sự gì. Nhưng nhìn ngươi cái dạng này, ta cảm thấy cho ngươi cần phải biết chân tướng. Ngươi cũng biết, vô diện thi nhân sẽ ngủ ở Zeren bá tước trong nhà. Cũng chính là tam nhãn ô nha căn cứ. Tại nó biết được, Nikola nhị thế đột nhiên chu diệt một cái thôn xóm tại chính mình rõ ràng không có nắm giữ. Người nhân tạo kỹ thuật dưới tình huống, liền cưỡng ép bắt đầu sưu tập tài liệu. Thời gian đang gấp chế tạo ma linh, liền đã không kịp. Bởi vì Nikola nhị thế, lúc ấy thực sự không phải là vì chế tạo người nhân tạo, mà là chế tạo ma linh. Nó là ma tượng một loại. Thông thường mà nói, ma tượng chỉ chính là không có linh trí cũng có thể tự nhiên hành động tượng người. Mà ma linh thì là ở trong quá trình này gia nhập linh hồn tài liệu. Cũng tỉ như nói là bị biến thành bộ đồ ăn hay là động vật nhân loại, đều có thể được xưng là ma linh. Nikola nhị thế muốn chế tạo có thể được chính mình khống chế ma linh. Tới giữ Philip sinh mệnh cũng từ trong đầu của hắn tìm kiếm đệ tứ lịch sử luận ký ức. Ta phỏng đoán, tại hắn thu hoạch đệ tứ lịch sử mà nói. Sử dụng lập tức sử dụng cũng để mình trở thành thiên sa. Chỉ cần hắn ở trên mệnh vận đã trở thành thiên sa. Chúng ta liền không cách nào nữa sử dụng pháp thuật thủ đoạn tìm kiếm hắn. Đây chính là hắn đột nhiên không hề cố kỵ bắt đầu thí nghiệm nguyên nhân. Lúc ấy, Trung Kỳ thấy được cái kia ma linh. Đã từng chất vấn Nicola nhị thế. Mục đích của ngươi, không phải là chế tạo người nhân tạo sao? Denigula nhị thế lại đối với vấn đề này tránh mà không đáp. Chỉ là đại nói, người nhân tạo là đồ tốt. Hiện giờ, Trung Kỳ rốt cuộc hiểu rõ. Đó cũng không nói sang chuyện khác. Bởi vì Philip bản thân, chính là Nicola nhị thế trọng khải, không quen bản thân tạo người kế hoạch một bộ phận. Là vừa bắt đầu. Trước đừng có gấp, đằng sau còn có càng trọng yếu hơn. Ngân tước sĩ cắt đứt Trung Kỳ suy nghĩ. Tiếp tục nói, vô diện thi nhân nó lập tức đã nhận ra sự tình không đúng. Tại hướng ta báo cáo lúc trước, nó đầu tiên cùng Zeren bá tước nói chuyện này. Yêu cầu Zeren bá tước hướng vương thất tiến hành báo cáo. Đương nhiên, hiện giờ tân vương không lập. Zeren gia tộc trả lại vô pháp khôi phục bình thường hành động. Nhưng ở hắn hướng Elizabeth tiến hành báo cáo. Elizabeth lại cự tuyệt chuyện này. Nàng không đồng ý để cho ngân tước giáo hội xử lý chuyện này mà là trực tiếp tập hợp quân đội. Ý định trước vây khốn Nicola nhị thế. Sự tình đã phát sinh. Muốn suy nghĩ đối với vương quốc kết quả tốt nhất, mục đích của nàng rất hiển nhiên. Là ý định thừa cơ hội này. Tìm đến mượn cớ cầm tháp quận cùng nhau san bằng. Đọc sách phúc lợi, chú ý công chúng, hiệu, thư hữu đại bản doanh. Mỗi ngày đọc sách rút tiền mặt, điểm tệ, cầm tháp quận với tư cách là nô ê ngoài vòng pháp luật chi địa. Là ác ma chi huyết chủ yếu sản xuất địa cũng là tội phạm truy nã chạy trốn chỗ. Mà nếu như nàng có thể ở thời điểm này, cầm Philip đã từng mua sắm ác ma chi huyết sự tình. Cùng hắn bị ám sát liên hệ cùng một chỗ. Liền có thể đem tội ác của Nicola cùng nhau lừa gạt đến cầm tháp quận. Thuận thế cầm đến tháp quận diệt trừ. Mà như vậy, Philip bị ám sát chuyện này. Không chỉ sẽ không với tư cách là nàng kế thừa vương vị trở ngại cùng vết nhơ. Ngược lại có thể trở thành công tích. Mà chuyện này qua đi, nàng đối với quân đội trưởng khống lực cũng sẽ tăng nhiều. Đủ để đem khuynh hướng Calphurny cổ thế lực này một lần nữa nắm trong tay. Còn có thể dùng quân đội hướng quý tộc khác nhóm tạo áp lực. Cùng lúc đó, cũng tránh khỏi từ giáo hội đến tự mình xử lý vương tử bị ám sát chuyện này mà dẫn đến vương thất. Danh vọng giảm xuống, giáo hội danh vọng đề cao. Có thể nói là nhất cử nhiều tiện chi kế. Ngân tước sĩ chậm rãi nói. Điều này cũng dẫn đến ta vô pháp xuất thủ. Trực tiếp đối với Nicola nhị thế tiến hành thẩm phán. Trung Kỳ trầm mặc một hồi. Còn là dò hỏi. Như vậy Calphurny phụ thân của cùng nàng như vậy là sao? Zeren bá tước còn chưa kịp hỏi Calphurny đâu. Elizabeth cũng đã đem hắn giam lỏng tại chính mình trong nội cung. Con quạ sẽ không làm thương tổn vương thất người thừa kế. Cho nên tin tức này đã bị khốn trụ. Ngân tước sĩ híp mắt, cười nhẹ vỗ Trung Kỳ trần trụi ở ngoài bờ vai. Về phần chuyện này xử lý như thế nào? Ta nghĩ sau khi trở về, người có thể cùng Calphurny tiến hành câu thông. Hiện tại Elizabeth còn không biết. Nicola nhị thế đã bị ngươi giết. Philip đã chết. Ta biết. Cảm ơn ngài. Trung Kỳ rất nghiêm túc gật gật đầu. Ngân tước sĩ cười lắc đầu. Cái này không cần cảm ơn. Hắn ngồi xổm Trung Kỳ bên người. Đưa tay chỉ hướng một chỗ. Cái kia, người mới chịu cảm ơn ta nha. Đó là bị Nicola nhị thế bắt tới bọn nhỏ. Ngân tước sĩ mặc dù không có mượn cớ, trực tiếp đối với Nicola nhị thế xuất thủ. Nhưng ở Nicola nhị thế cùng Trung Kỳ chiến đấu lên thời điểm, hắn trước tiên liền đem những cái kia bị nhốt ở trong lồng sắt bọn nhỏ cứu được xuất ra. Cũng bảo hộ tại rời xa chiến trường địa phương. Đây là bởi vì, ngân tước giáo hội có cứu vớt, viện trợ cô nhi chức trách, mà bọn họ, vừa vặn đã đều là cô nhi. Cảm ơn ngài, đại nhân, Trung Kỳ hai mắt tỏa sáng, thanh âm biến lớn một chút, Ngân Tước nhìn xem hắn, cười cười, hóa vi nhất đạo quang cũng tiêu thất ngay tại chỗ, tính cả mang theo những các cô nhi đó một chỗ, trở lại trong Nặc Á Thành. Chính Nghĩa đến muộn, mặc dù nói người không có khả năng sinh ra đã biết. Mặc dù nói đây là bởi vì mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư. Mặc dù nói đây cũng không phải là lá chung kỳ tội. Nhưng khách quan mà nói, Chính Nghĩa đúng là vẫn còn đến muộn. Nó chỉ có thể thẩm phán, lại vô pháp cứu vớt. Bất quá, dù cho có thể nhiều cứu một người, cũng đều là hảo. Trung Kỳ trong nội tâm yên lặng nhớ kỹ. Nếu như ta có thể đủ kế thừa Chính Nghĩa chi tâm, ta sẽ không truy cầu cái gì không có tội khiết tịnh thế giới. Nhưng ta hy vọng, Chính Nghĩa có thể không được muộn. Như là Ngân Tước Sĩ theo như lời đồng dạng. Để cho nên thẩm phán bị thẩm phán. Để cho nên cứu rỗi bị cứu rỗi. Ta hy vọng trở thành là sẽ không lại bị trễ, kịp thời Chính Nghĩa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.